Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2837, bá đát vui mừng. Cóc truyện audio.com, nếu như tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật đồng thời, lại tu luyện một môn tôi thể công pháp, lại có đủ cường đại. Công đức chi lực vậy liền có thể làm được vượt cấp tu luyện. Chỉ cần công đức đầy đủ thân thể bội bổng, như vậy ngũ phẩm cảnh giới liền tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật tầng thứ 6, trên lý luận hoàn toàn không có vấn đề. Hiện thế, Tống Thư Hàng bàn thì ngược lại bắt đầu vận chuyển thế gian song toàn pháp công đức thuật cũng lại một lần nữa bắt đầu đua xe thức tu luyện. Bất quá lần này lái xe, đổi thà, email protected nhân tiên tử, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, trước mắt không bao giờ thiếu. Công đức chi lực chính là Tống Thư Hàng. Thể chất của hắn, nguyên thần, tinh thần lực, linh lực toàn bộ đạt đến cửu phẩm kiếp tiên tiêu chuẩn, tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật làm ít công to. Lại thêm trong quá trình tu luyện có yếu, trường sinh giả cấp độ công đức xà mỹ nhân phụ trách dẫn đạo, trong lúc đó còn có thể thông qua tiêu hao. Công đức chi lực, phương thức đến vượt qua công pháp tu luyện cửa ải thế gian song toàn pháp công đức thuật tốc độ tu luyện so với trước đó quên đi thần công còn muốn càng nhanh. Dù sao Tống Thư Hàng có được đặc thù công đức chi quang cụ hiện hóa, nhân tiên tử. Người khác tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật là cần chính mình một chút xíu lĩnh ngộ, một chút xíu tu luyện. Mà Tống Thư Hàng tu luyện bộ công pháp kia tựa như là từ công đức xà mỹ nhân nơi đó đem bộ công pháp kia phục chế tới, toàn bộ quá trình tương đương với từ ổ E phục chế văn kiện đến ổ D, cái này phục chế quá trình bên trong còn có. Công đức chi lực, mở ra tốc tự nhiên nhanh không được. Rất nhanh, Tống Thư Hàng thể nội thế gian song toàn pháp công đức thuật liền bị trực tiếp đẩy lên tầng thứ 9, tương đương với cửu phẩm kiếp tiên cấp độ tiến vào. Kình thánh cật qua thánh quân, tha thiết ước mơ công pháp cấp độ, lúc trước bởi vì không có tầng thứ 9 công pháp cật qua thánh quân bị kẹt tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới, chậm chạp không cách nào tấn cấp đột phá. Tại thế gian song toàn pháp công đức thuật đột phá tầng thứ 9 sau nháy mắt công đức xà mỹ nhân chủ động từ Tống Thư Hàng bản tôn sau lưng chui ra. Nàng đưa tay trong hư không một điểm, bá thần trụ, công đức bì bì trụ hiển hiện, công đức xà mỹ nhân triệu hồi ra, công đức phì kinh, công đức lôi kiếp thụ, nàng như kỵ sĩ nắm lấy trường thương đồng dạng, cầm lên thu nhỏ sau công đức lôi kiếp thụ, leo đến công đức phì kinh trên thân. Giá, nhân tiên tử khẽ gọi một tiếng, công đức phì kinh chờ nàng cùng công đức lôi kiếp thụ, đập đầu chết tại bì bì trụ bên trên, lấy thân tế trụ cường hóa cán. Còn như vậy không ngừng tế trụ xuống dưới, một ngày nào đó căn này đặc thù công đức bì bì trụ, sẽ siêu việt. Hà chỉ trụ trở thành Tống Thư Hàng tất cả, bá thần trụ, bên trong xếp hạng trước ba chủ lực trụ. Đến lúc đó, hà chỉ trụ đem ngã ra trước ba trở thành đệ tứ cường trụ tử. Lấy thân tế trụ về sau, công đức xà mỹ nhân, công đức phì kình, công đức lôi kiếp thụ toàn bộ tiêu tán, tiến vào. Phục sinh, kỳ, tiên đạo phòng tối bên trong. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu trên thân, công đức chi lực bùng lên, thế gian song toàn pháp công đức thuật toàn lực vận chuyển. Mấy hơi thở sau, công đức chi lực ở trên người hắn, cocchuyenaudio.com, phục sinh, vô địch nữ kỵ sĩ, công đức xà mỹ nhân, cầm trong tay, công đức lôi kiếp thụ cưỡi, công đức phì kình, từ trong tử vong trở về, lấy Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu vì điểm phục sinh tái hiện giang hồ. Công đức kỵ sĩ tuân theo triệu hoán mà đến, xin hỏi ngươi chính là lão nương bá ba sao, nhân tiên tử vừa đăng tràng về sau, trong miệng liền nghiêm túc đọc lấy lời kịch. Ra sân phải có nghi thức cảm giác nàng muốn thành lập mới nhân vật đặc thù, siêu việt tạo hóa tiên tử. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống về sau, nhân tiên tử liền nhíu mày. À, vừa rồi nàng tưởng niệm tống cầu đàn thánh hào tới, nhưng rõ ràng trong đầu hẳn là nhớ kỹ chính xác thánh hào, vừa ra khỏi miệng lúc lại niệm sai thánh hào. Mà lại, bá ba cái này thánh hào, quá chiếm người tiện nghi. Cái này bá hào, làm nàng đăng tràng khí thế bị đánh chân gãy, nhân tiên tử sĩ khí. Một, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, cầu đàn cha, chấm, nói thật nếu như, nhân tiên tử không phải công đức chi lực cụ hiện hóa tính cách của nàng, cầu đàn cha vẫn là rất nhìn chúng. Dù sao, đây là con dâu, dù là hoạt bát một chút cầu đàn cha đối nàng cũng phi thường bao dung. Thậm chí biết rõ nàng là công đức chi quang cụ hiện hóa, cũng sẽ không chán ghét nàng tồn tại. Chỉ cần có yêu, liền sẽ không chán ghét, yêu là có ma lực đồ vật cực hạn yêu có thể siêu việt tất cả. Tiên tử, người ta nói thế nào cũng là một thể, không nghĩ tới liền ngươi cũng gọi sai ta thánh hào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, thở dài, vốn cho rằng chỉ ít cùng hắn một thể công đức xà mỹ nhân, sẽ không quên hắn thánh hào, sẽ không thụ công pháp ảnh hưởng. Cư sĩ nhất hệ công pháp tác dụng phụ thật là đáng sợ. Cho nên, hắn được nhanh lên đem thiện thi cùng tự ngã thi cho chém ra đi. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, đối diện Công Đức Tiên Tử liền dùng nhìn cặn bã ánh mắt nhìn về phía hắn. Rõ ràng cơ hồ cho tới bây giờ gọi không đúng tên của nàng, lại còn có mặt nói nàng. Duy nhất một lần gọi đúng tên của nàng, vẫn là tại cái kia đảo. Văn tự, ngôn ngữ căn nguyên pháp tắc, gia trì hạ, con mắt quả nhiên là lớn nhất bao che phạm. Nó sẽ chỉ nhìn thấy người khác trên mặt hạt cơm, lại không thấy mình trên hàm răng nộn hành lá. Quay lại ta tìm Long Lạc nữ sĩ, nhìn xem có thể hay không cho ta đầu lưỡi làm giải phẫu. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, hắn cùng Công Đức Tiên Tử là một thể, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng ánh mắt ý tứ. Dứt lời, hắn lại mạnh mẽ nói sang chuyện khác, vậy kế tiếp mời Công Đức Tiên Tử ngươi phối hợp ta chém ra thiện thi đến. Lão nương bá giác tuân theo chỉ thị của ngươi, từ đây lão nương cây cùng ngươi cùng ở tại, vận mệnh của ngươi cùng lão nương tương tồn. Công Đức Xà Mỹ Nhân thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lấy mình trong lòng bàn tay lời kịch vừa nhìn vừa niệm nói. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác Vũ Nhu Tử có lẽ sẽ thích cái này, quên đi thần công tác dụng phụ hiệu quả, dạng này nàng một ngày liền có thể thu hoạch rất nhiều đạo hiệu. Mặt khác đáng được ăn mừng chính là, mọi người chỉ còn nhớ rõ. Bá, cái này thánh hào tiền tố, mà lại Công Đức Xà Mỹ Nhân mỗi lần lấy tên chỉ còn có thể mang cái. Khẩu, tự bên cạnh, chỉ ít cái này, chữ khẩu bên cạnh, cùng hắn bá đát thánh hào có một tia liên quan, làm hắn mơ hồ đạt được một chút an ủi. Như thế bản thân an ủi một phen về sau Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành. Trảm thiện thi, quá trình, nơi xa, góc chuyện audio.com, cầu đàn cha đắc ý đối tam nhãn thiếu niên nói, tam nhãn tử, nhìn thấy chưa? Bá lung công đức chi lực cụ hiện hóa ra vị này, nhân tiên tử tính cách không tệ a, nàng là ta nữ nhi bạn gái. Tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, ta mẹ nó muốn từ nơi nào bắt đầu nhà rãnh mới tốt. Bất quá, nhìn thấy vị này, nhân tiên tử lúc chẳng biết tại sao tam nhãn thiếu niên tiền bối liền nghĩ tới nhà mình lão quản gia. Ghen tị đi, cầu đàn cha nói, không ta không có chút nào ghen tị, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, cầu đàn cha, người đây là tại mạnh miệng, ngây thơ, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, hai tôn cựu u chúa tể năm mắt tương đối, khí thế bắt đầu ngưng trọng lên. Chém, lúc này Tống Thư Hàng bên kia một tiếng quát khẽ thế gian song toàn pháp công đức thuật theo hắn. Thiện niệm, bị chém ra, hướng về, nhân tiên tử, trong tay cây thương, một màn này biến hóa, vượt quá tam nhãn cùng cầu đàn cha đoán trước cách chương.